Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 972, hỗn độn thần tôn, tuyển chọn sao, không dối gạt tiền bối, ta rất ghét tuyển chọn, Lâm Hiên thẳng thắn, hắn cuộc đời ghét nhất là đúng tuyển chọn, nhất là cố định tuyển chọn, nhưng người không có lựa chọn nào khác, hoàng tử cười nhạt một tiếng, nhiều năm qua như vậy, đi vào không ít người. Cuối cùng bọn họ đều lựa chọn tử lộ. Không biết ngươi tuyển chọn là thế nào đường đây? Lâm Hiên bất đắc dĩ. Hắn hiện tại thực sự là không có lựa chọn nào khác. Xem ra bên ngoài những thứ kia pho tượng thủ vệ. Coi là bảo vệ người khảo nghiệm này. Chỉ là bây giờ bị phá hư. Trước đó công kích xúc động thủ vệ bảo hộ công năng. Tự nhiên sẽ công kích. Trừ phi có người đưa tay đi vào tiếp thu khảo nghiệm. Vậy kính xin tiền bối cho ra tuyển chọn. Lâm Hiên chỉ có thể nói như vậy. Hoàng tử nhẹ nhàng vung tay lên. Trước mắt tràng cảnh biến ảo thành trước đây bái sư học nghệ tràng cảnh. Hắn mục vô biểu tình mà hỏi thăm. Ở chỗ này, ngươi là tuyển chọn bái sư báo thù đây. Vẫn là tuyển chọn liền giống như người bình thường sinh hoạt đây. Lâm Hiên lập tức hiểu rõ hắn là có ý gì. Là đúng muốn nhìn một chút để cho bọn họ tới tuyển chọn. Đến tột cùng sẽ chọn một con đường. Không nghĩ quá lâu. Lâm Hiên cười nhạt nói. Hai ta cái cũng không chọn. Ta sẽ mở ra thuộc về mình con đường kia. Sẽ không đi tuyển chọn báo thù. Lại không biết tuyển chọn liền giống như người bình thường. Sinh hoạt. Vì sao? Hoàng tử con mắt híp lại. Muốn nghe một chút Lâm Hiên giải thích. Hơn nữa cái này tuyển chọn đều vượt ra bản thân đưa cho đáp án. Tiền bối. Ngươi để cho ta thể nghiệm từng ký ức, vì là đúng rất tốt làm ra tuyển chọn. Đầu tiên hoàng cung giống như lồng giam, vẫn luôn không cách nào đi ra ngoài. Đối với lần này ta không có bất kỳ cảm tình. Nói thế nào báo thù? Đối với hoàng vị, đồng dạng là không có cảm giác nào. Vẫn sẽ trở thành khóa lại tự mình lồng giam. Người thường càng không cần suy nghĩ. Không có thực lực, làm sao bảo vệ mình? Làm sao bảo vệ mình sở người yêu? Hoàng cung bị diệt, là đúng tốt nhất thuyết minh. Lâm Hiên sắc mặt ba lan không sợ hãi. Không có gì phải sợ. Là đúng đem mình suy nghĩ biểu đạt ra ngoài là được. Câu trả lời này không sai. Như vậy thì đến một cái vấn đề kế, hoàng tử lại là vung tay lên. Trước mắt tràng cảnh lại lần nữa biến ảo một phen. Biến thành tự mình có muốn hay không chọn rời đi bên kia lĩnh vực vấn đề. Ngươi là tuyển chọn vẫn đợi tại đây trong lĩnh vực xưng vương đây. Vẫn là tuyển chọn bước vào tràn ngập nguy hiểm trong thần vực đây. Hoàng tử lại là đưa ánh mắt chuyển rời đến Lâm Hiên trên thân. Muốn từ Lâm Hiên lỗ hổng biết được chút tuyển chọn đáp án. Lâm Hiên cũng lắc đầu. Trầm giọng nói. Tiền bối. Ngươi là đã đi về cõi tiên sao? Còn lại là đúng một chút linh hồn ý thức sao? Hoàng tử ngẩn ra. Hắn cũng không có nghĩ qua Lâm Hiên sẽ như vậy hỏi. Dĩ vãng người là nghe theo hắn nói trả lời. Hắn đang suy nghĩ sau đó. Thản nhiên nói. Là. Ta đã sớm chết. Hiện tại thì dựa vào nơi này tà khí. Bảo trì lại một chút linh hồn ý thức. Nhưng chỉ là điểm ấy ý thức. Là có thể đem ngươi vĩnh viễn vây ở chỗ này. Hoặc là để cho ngươi chết. Lâm Hiên như là không có nghe được hắn nói giống như. Tiếp tục nói, nếu không thể sống lại, cũng không cần phải xoắn suýt quá nhiều mọi thứ. Một điểm ý nghĩa cũng không có. Đối với từng tuyển chọn hối hận, có ý nghĩa gì đây? Ngươi ở nơi này để cho chúng ta tiến để thay thế ngươi tuyển chọn. Kỳ thực vô luận chúng ta lựa chọn thế nào, cũng sẽ không phù hợp ngươi tâm ý. Cuối cùng chúng ta cũng là muốn chết. Điểm ấy đúng hay không? Nói tiếp. Hoàng tử không có phủ nhận, cũng không có xác nhận, chỉ là ý bảo Lâm Hiên nói tiếp, kỳ thực không có cái gì có thể nói. Mỗi người đều có tự lựa chọn, tiền bối có tự lựa chọn, chúng ta có tự lựa chọn, để cho người khác giúp tự lựa chọn, không có ý nghĩa gì. Tương lai vĩnh viễn tràn ngập không biết, ta thì chưa bao giờ hối hận tự lựa chọn, ít nhất là tự lựa chọn, không cần thiết đi hối hận. Lâm Hiên cười nhạt nói. Đổi thành ta là tiền bối. Đơn giản không nên suy nghĩ nhiều. Nên làm là được đi làm. thứ cho ta mạo muội một câu. Hiện tại tiền bối tốt nhất là đúng triệt để buông rời đi. Vẫn đợi ở chỗ này chờ người khác tới giúp tự lựa chọn. Cùng từng sở đãi hoàng cung lồng giam khác nhau ở chỗ nào đây? Khi đó là người khác vây khốn ngươi. Bây giờ là ngươi vây khốn tự mình. Ha ha, tự mình vây khốn tự mình sao? Hoàng tử đột nhiên cười. Ha ha, nhìn Lâm Hiên cười nói. Có ý tứ, thật biết điều. Nhiều năm qua như vậy, ngươi vẫn là thứ nhất cho ra loại này trả lời. Bọn họ đều là căn cứ ta cung cấp đáp án tuyển chọn. Không biết là bọn họ bị ước thúc cái khung quá nhiều. Cũng là ngươi vẫn ở vào cái tự do trong hoàn cảnh đây. Không, ta lúc đầu đã trả lời qua. Ta có ta tự lựa chọn. Ta không thích giúp người khác tuyển chọn. Cũng đáng ghét tuyển chọn a. Lâm Hiên cười nhạt âm thanh. Không thèm để ý chút nào trước mắt hoàng tử có thể hay không giận dữ. Sau đó bộc phát ra để cho mình phân thân hủy diệt đi. Có cá tính, có ý tứ, như vậy xem ra, nhưng thật ra ta bị coi thường. Hoàng tử cười to nói. Không sai, ngươi ngộ tính rất cao. Xem ra ngươi có đầy đủ tư cách, có thể làm được ta ký danh đệ tử. Ký danh đệ tử, Lâm Hiên ngẩn ra, là, ký danh đệ tử, ngươi có nguyện ý hay không làm đệ tử ta? Hoàng tử sắc mặt nghiêm, nhìn Lâm Hiên nghiêm túc nói. Hiện tại chỉ là trở thành ký danh đệ tử. Chỉ ngươi tu vi đạt được tương ứng điều kiện lúc, mới có thể chính thức trở thành đệ tử ta. Ách tiền bối, không phải trực tiếp cho ta truyền thừa sao? Lâm Hiên dò hỏi, truyền thừa. Hoàng tử cười to nói, ta cũng không có chết. Làm sao cho ngươi truyền thừa? Huống hồ ngươi bây giờ còn chưa tư cách tiếp thu ta truyền thừa. Trong thạch quan thi thể, Lâm Hiên có chút không rõ. Ai nói đó là thi thể? Chính là ta hơi dùng sức lượng nặn ra đến khối lỗi a, hoàng tử giải thích. Bất quá ngươi sở chứng kiến ảo giác, cũng không phải là ta nhớ ức, mà là mặt khác một khu vực trong. Ta tùy ý chọn một người a, ngươi sở trải qua chính là hắn suốt đời. Sau đó ta nhìn lại ngươi ngộ tính như thế nào. Hiển nhiên ngươi hợp cách. Ta cần chính là đại tự tại ngươi. Tâm tính tự do, cảm tác cảm vi, không có bất kỳ lo lắng. Đương nhiên, còn có một điểm khác, đó chính là ít nhất có hỗn nguyên chi lực. Nếu không, cũng sẽ không xúc động cái này ảo giác. Hoàng tử nói ra, hỗn nguyên chi lực, Lâm Hiên ngẩn ra. Rốt cuộc minh bạch được những chuyện gì? Vậy không biết tiền bối đến tột cùng là người phương nào đây? Hỗn độn thần tôn, thanh niên cười nhạt một tiếng. Giọng nói nhìn như bình thản, lại dành cho Lâm Hiên cực lớn lực đánh vào. Trước mắt người thanh niên này, lại chính là hỗn độn thần tôn. Trong tin đồn mới sinh ra, là có thể có hỗn độn chi lực, là so với hỗn nguyên chi lực càng mạnh tồn tại. Cuối cùng một đường tu vi bão táp, liền trở thành cực kỳ nổi danh thần tôn. Chính là hỗn độn thần tôn. Chẳng trách nói phải đại tự tại người. Hỗn độn thần tôn tính cách chính là đại tự tại người. Quanh năm lưu lạc tại ngoại, ai cũng không biết hắn làm những gì. Cũng không biết hắn có hay không thuộc về mình lĩnh vực. Thật sự là quá mức thần bí. Hỗn độn thần tôn, tự liền võ thần gặp đều phải cung kính không ngớt cường giả. Nhưng bây giờ thu hắn làm ký danh đệ tử, đây tuyệt đối là trời sập a. Convert by King Killer, hết chương.